Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, thứ 91 chương Di Ong Sự. Trong lòng suy nghĩ, một cỗ khốn ý không khỏi tập đi lên, Nhượng Lạc Đông Đông không khỏi vô ý thức thân thủ che miệng. Đánh ngáp, Lạc Đông Đông là vô ý thức làm hành động này, nhưng mà, nàng lại quên mất, chính mình đặt mình trong ở địa phương. Vô ý thức thân thủ tiếp được trước mắt ngã xuống Mỹ thiếu niên. Dạ Quân Minh chỉ cảm thấy, trong lòng thiếu niên, là như vậy ấm áp, nhỏ nhắn xinh xắn, mềm mại, làm cho cảm giác, phi thường thoải mái, cũng làm cho trong lòng hắn không khỏi một quý. Chỉ cảm thấy, khối này nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, là vì hắn lượng thân chế tạo tựa như, trong lòng chính rung động. Liền thấy con ngã vào trong lòng mình Mỹ thiếu niên, kia một tuấn Mỹ như ngọc trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hai gò má phấn nộn, dường như tháng chạp đầu cành vừa nở rộ hoa mai tựa như. Rất là mềm mại, kia một đôi đẹp tròng mắt, lúc này chính mang theo mơ màng men say, con người trung dường như mang theo muôn vàn quang hoa tựa như. Mỹ được tựa như ảo mộng. Lại dường như mang theo một loại câu nhân tâm hồn ma lực tựa như. Chỉ cần liếc mắt nhìn, liền lại cũng không cách nào rời tròng mắt. Càng xem, Dạ Quân Minh chỉ cảm thấy này một khuôn mặt nhỏ nhắn càng xem càng mê người. Càng xem càng làm cho lòng người động. Trong lòng, càng chậm rãi bắt đầu sinh khởi một loại ngay cả hắn mình cũng chưa từng nhận thấy được đích tình. Tố, nhìn phía Lạc Đông Đông ánh mắt, càng thâm thúy. Chuyên chú, cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Dạ Quân Minh có lẽ không phát hiện được sự khác thường của mình. Thế nhưng, đứng ở bên cạnh hắn Sở Quy Trần, lại thấy rõ, nhìn Dạ Quân Minh nhìn Lạc Đông Đông ánh mắt, sâu như vậy thúy, chuyên chú, như vậy ánh mắt, là hắn chưa từng có ở nam tử này trên người nhìn thấy. Thấy vậy, Sở Quy Trần trong lòng không khỏi căng thẳng. Một cỗ hơi hiện ra khó chịu cảm giác, liền cấp tốc xông lên trong lòng. Sở Quy Trần cũng không biết tim của mình rốt cuộc ở không vui cái gì. Môi đỏ mọng không khỏi mở ra, liền mở miệng nói, Lạc huynh đệ, ngươi không sao chứ? Ngạch nghe thấy Sở Quy Trần này mang theo lo lắng thanh âm. Nguyên bản đầu óc loạn thành một đoàn Lạc Đông Đông, lúc này mới đột nhiên giật mình tỉnh lại, đôi mắt đẹp vừa nhấc. Khi thấy chính mình đặt mình trong ở địa phương hậu, sợ đến cả người lập tức dường như đất bằng sấm sét bàn. Tại chỗ chấn động ở, đôi mắt đẹp càng sinh chuông đồng đại, thẳng tắp nhìn trước mắt này một gần trong gang tấc tuấn Mỹ khuôn mặt. Ngũ quan thâm thúy cương nghị, dường như điêu luyện sắc sảo tỉ mỉ tạo hình mà thành tựa như. Mày kiếm bay xéo nhập tóc mai, hai tròng mắt thâm thúy như đêm, mũi cao yêu nhã. Môi mỏng như lăng, không thể không nói, này một tuấn Mỹ không chê vào đâu được khuôn mặt, thực sự làm cho lòng người động, chỉ là, trời ạ, vì sao nàng hội ngã vào Dạ Quân Minh trong lòng. Trong lòng kích động, sau một khắc, Lạc Đông Đông càng không hề nghĩ ngợi, hai tay liền dùng sức đẩy, dục đem Dạ Quân Minh đẩy ra, nhưng mà, bởi vì nàng dùng sức quá độ, Dạ Quân Minh là bị đẩy ra. Mình cũng là lảo đảo vài bộ, thiếu chút nữa lại một lần nữa ngã sấp xuống, hai tay huy động gian, Lạc Đông Đông không khỏi hướng phía trước một bát, đừng bắt được một đồ vật sau, Lạc Đông Đông dường như trong nước người chết đuối, bắt được cứu mạng di động mộc liền không muốn buông tay. Đãi đứng vững vàng cước bộ, Lạc Đông Đông mới hoàn toàn nhả ra khí, may mắn, thiếu chút nữa liền ngã sấp xuống đâu. Lạc Đông Đông trong lòng chính ngẫm nghĩ, nhưng mà, khi nàng đôi mắt đẹp đảo qua, rơi vào chính mình hai tay bắt được vật thượng thời gian. Chỉ cảm thấy ầm ầm một tiếng, cả người lại lần nữa chấn động ở, một cỗ tử nhiệt khí, càng theo đáy lòng thẳng tắp xông lên đỉnh đầu, hai gò má nóng hổi, dù cho Lạc Đông Đông không đi soi gương, cũng biết mình là đỏ mặt, bởi vì, trên tay nàng bắt được. Không phải cái khác, mà là của Dạ Quân Minh đai lưng. Dạ Quân Minh bên hông hệ đai lưng, tương ngọc bích, làm công tinh tế, lúc này, lại đang bị nàng dùng sức bắt được, thiếu chút nữa liền triệt xuống. Đối với trước mắt một màn, không chỉ là Lạc Đồng Đồng nhìn sợ ngây người, ngay cả đứng một bên Dạ Quân Minh và Sở Quy Trần hai người. Nhao nhao nhìn trên mặt sửng sốt, chỉ là, đương sau một khắc, Dạ Quân Minh kia đẹp phượng con ngươi rơi vào trước mắt quẫn bách không ngớt Lạc Đồng Đồng trên mặt. Thời gian, trong mắt không khỏi lóe ra một chút, lập tức môi mỏng mở ra, trán gian bị lây mấy phần trêu tức. Ha ha, ngươi đây là muốn cho ta cởi áo tháo thắt lưng sao? Ngạch nghe thấy Dạ Quân Minh lời này, Lạc Đồng Đồng lần này, liên bên tai đô đỏ. Sau một khắc, hai tay lập tức buông lỏng, dường như cầm trên tay, là phỏng tay phù dung tựa như, hai chân, càng cấp tốc lui về phía sau vài bộ, mới ngừng lại, chỉ là, kia gương mặt, đã sớm hồng như cà chua tựa như, kia một đôi mang theo quẫn bách ảo não đôi mắt đẹp. Càng tả hữu lóe ra, liền là không dám nhìn tới Dạ Quân Minh mặt, bởi vì vừa nàng thực sự quá mất mặt. Ở những người khác trước mặt mất thể diện nàng còn không cảm thấy cái gì. Thế nhưng, duy chỉ có ở Dạ Quân Minh trước mặt, bị hắn nhìn thấy mình trò hề, Lạc Đồng Đồng lại cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Lúc này, Lạc Đồng Đồng thì có điểm chân tay luống cuống đứng ở nơi đó. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, trái lại bên cạnh Sở Quy Trần thấy. Kia một đôi hẹp dài con ngươi đen đầu tiên là nhìn bên cạnh vẻ mặt trêu tức Dạ Quân Minh liếc mắt một cái, cuối cùng mới rơi vào vẻ mặt vô thố Lạc Đồng Đồng trên người. Môi đỏ mọng mở ra, không khỏi mở miệng nói, Lạc huynh đệ ngươi cũng uống có chút hơn, không như, ta tống ngươi trở về đi. Ngài, này, nghe thấy Sở Quy Trần lời này, Lạc Đồng Đồng trên mặt đầu tiên là sửng sốt. Sau một khắc, liền mở miệng tính toán nói chút gì, nhưng mà, của nàng lời còn chưa nói hết, bên cạnh Dạ Quân Minh, đã mở miệng cắt ngang lời của nàng, Quy Trần, ngươi tống quân lăng trở về đi, hắn, ta tống là được, Dạ Quân Minh mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, lại mang theo một loại làm cho không người nào pháp chống cự uy nghiêm mà ni không hổ là ra lệnh. Quen vương giả, nhất cử nhất động. Đô lộ ra trời sinh uy nghiêm khí phách, Sở Quy Trần nghe nói, kia tuấn Mỹ khuôn mặt đầu tiên là sửng sốt, con người đen lóe lên, sau một khắc, liền phục hồi tinh thần lại, hé mở môi đỏ mọng, mở miệng mỉm cười đạo, hảo, vậy ta hiện tại sẽ đưa quân lăng đi trở về, các ngươi cẩn thận một chút. Nói xong lời này, Sở Quy Trần đã sớm uống say như chết Dạ Quân Lăng. Cùng một cái khác hạ nhân đến đỡ hạ ly khai. Kết quả là, trong phòng, chỉ còn lại có Lạc Đồng Đồng và Dạ Quân Minh hai người. Trong lúc nhất thời, trong phòng hai người cũng chưa từng nói chuyện. Bốn phía trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Dường như châm chạm đất thượng thanh âm cũng có thể nghe thấy tựa như. Gian phòng rõ ràng to như vậy. Thế nhưng, vừa nghĩ tới vừa chính mình trò hề. Còn có bên cạnh nam tử này. Lạc Đồng Đồng lại cảm thấy, phòng này, tiểu nhân làm cho không người nào sở che giấu, một loại chèn ép cảm giác, vẫn hướng phía nàng kéo tới. Đặc biệt, Lạc Đồng Đồng còn cảm giác được, một đạo nóng rực tầm mắt, chính không chút nào kiêng dè rơi vào trên người nàng thời gian. Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy tim đập mộ nhiên gia tốc. Hình như nàng là bị tức khắc mãnh thú nhìn thẳng tựa như... Trong lòng quẫn bách ảo não lúc, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp không khỏi len lén hướng phía trước người nam tử nhìn lại. Bất kỳ nhiên, lại chống lại một đôi thâm thúy hẹp dài đẹp đan phượng con ngươi. Không biết là không phải đêm đã khuya quan hệ, nam tử kia một đôi màu hổ phách con ngươi. Lúc này lại đen kịt như demon sơ hơn nữa mang theo một loại làm cho không người nào sở che giấu. Cảm giác áp bách, thấy vậy. Lạc Đồng Đồng trong lòng giật mình, không khỏi cấp tốc thõng xuống trong mắt, chăm chú đè nén trong lòng tự loạn. Lạc Đồng Đồng hắng giọng sau, liền dơ lên khôi phục như thường khuôn mặt nhỏ nhắn, đối đứng ở bên cạnh Dạ Quân Minh mở miệng nói, ta không uống say, cho nên không cần làm phiền quân công tử, ta bản thân trở lại là được. Nói xong lời này, Lạc Đồng Đồng liền tính toán bất chờ Dạ Quân Minh trả lời. Liền bước đi cước bộ, dục rời phòng, nhưng mà, lúc này, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy trước mắt một Amonser, một khối vĩ ngạn hơn trường thân anh. Liền đứng ở trước mặt nàng. Ngạch thấy vậy, Lạc Đông Đông trên mặt đầu tiên là sửng sốt. Lập tức, lại theo trước mắt kia to lớn lồng ngực nhìn tiến lên. Chống lại nam tử kia một ở mặt trời chiều chiếu dọi xuống tăng thêm mị hoặc khuôn mặt tuấn tú. Chỉ thấy Dạ Quân Minh lúc này cũng đang cúi đầu liễm con ngươi. Chăm chú nhìn nàng, môi mỏng mở ra, kia mang theo vài phần thanh âm trầm thấp khàn khàn, liền từ nam tử trong miệng tràn ra. Tuy nói vừa chúng ta đã nắm 4 kẻ bắt cóc, thế nhưng, kinh thành thế nhưng phát sinh quá không ít mất tích sự kiện. Chúng ta cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu kẻ bắt cóc mai phục ở trong kinh thành mặt. Cho nên, ta còn là tống ngươi trở về đi. Dạ Quân Minh mở miệng, trong giọng nói lộ ra làm cho không người nào pháp cự tuyệt kiên định và uy nghiêm mà ni Lạc Đông. Đồng nghe nói, tái kiến Dạ Quân Minh kia lộ ra thâm thúy kiên định phượng con ngươi. Trong lòng biết chính mình lại cự tuyệt cũng là không ngăn cản được Dạ Quân Minh tâm mà ni thế là. Đành phải gật gật đầu, mở miệng nói, vậy được rồi, làm phiền quân công tử, đã Dạ Quân Minh kiên trì. Đợi một lát chính mình đành phải lung tung tìm một chỗ đi. Chờ Dạ Quân Minh ly khai, mình mới đi vòng vèo trở lại bên trong hoàng cung đi. Mặc dù có điểm phiền phức, nhưng không mất vì một hảo phương pháp, trong lòng có đối sách sau. Lạc Đông Đông liền bước đi bước tiến, hướng phía trước đi đến. Rất nhanh, hai người liền rời đi Thiên Diệu Đường. Lúc này, chính là mặt trời chiều ngả về tây thời gian. Trên đường phố người lưu dạ ít đi không ít, kia trần bì sắc tịch quang, chiếu sáng toàn bộ Tây Thiên, sấn được kia thật dày biển mây, dường như hòa tựa như, rất là đồ sộ, trên trời kiểu nguyệt nhô lên cao, ngôi sao bắt đầu triển lộ một góc, chợt lóe, dường như từng người một nghịch ngợm tiểu tinh linh, ở nháy mắt tựa như, tại đây mặt trời chiều ngả về Tây, đèn rực rỡ mới lên thời gian. Lại đón kia từng đợt hơi lạnh gió đêm, thật đúng là làm cho người ta thích ý không ngớt. Dần dần, Lạc Đông Đông cũng quên mất vừa ở Thiên Diệu Đường bên trong xấu hổ sự tình. Tâm tình trở nên vui mừng không ngớt, từng bước một đi về phía trước, Lạc Đông Đông sắc mặt ôn hòa, đôi mắt đẹp tĩnh tĩnh thưởng thức trước mắt mỹ cảnh, khóe miệng, bất chi bất giác gian hơi gợi lên, thật đẹp a, nhìn thấy này đẹp như thơ họa mỹ cảnh. Lạc Đông Đông không khỏi bộc lộ cảm xúc, nghe thấy Lạc Đông Đông lời này, vẫn trầm mặc ít lời đi ở Lạc Đông Đông bên cạnh Dạ Quân Minh. Chỉ là hơi nghiêng mặt, cúi đầu nhìn đi ở bên cạnh Mỹ thiếu niên, thấy thiếu niên khóe miệng bắt cười bộ dáng, kia đẹp đan phượng con ngươi không khỏi lóe lên một cái. Thiếu niên này, mặc kệ ở khi nào, đồ bảo trì thân tâm khoái trá, hình như, không có chuyện gì. Hội đà đảo hắn tựa như, thực sự làm cho người ta hâm mộ. Hơn nữa, cùng thiếu niên này cùng một chỗ thời gian, Dạ Quân Minh chỉ cảm thấy tâm tình cũng dần dần vui vẻ. Mỗi ngày bị nhiều như vậy quốc gia đại sự đè nén. Có thể dùng trong đầu hắn mắt thời thời khắc khắc muốn. Đều là những quốc gia kia đại sự, có đã lâu, hắn cũng không có hào hào thưởng thức quá xinh đẹp như vậy mặt trời chiều đâu. Hết chương.